Nhạc đã trỗi lên rồi cha cha cha. Nào hãy hát theo nhịp cha cha cha. Ta đã hát cho đời cùng trai chín tuyệt vời, tình yêu sẽ kết duyên đẹp đôi. Một ca khúc trữ tình cha cha cha, dành cho lứa đôi mình cha cha cha. Đêm giây phút tương phùng luôn mãi mãi khôn cùng, bài ca hạnh phúc riêng đôi mình. Ngày mới hoa tươi về gieo khắp nơi, ngày vui hương hoa về hôn lứa đôi. Hạnh phúc ấm áp triền miên, bình yên cho đôi uyên ương, tân lang và gia nhân ước mơ. Tình yêu đó bên đời như trong mơ, bài ca của chúng mình như câu thơ. Say sưa mối duyên đầu quên đi những cơn sầu, cầm tay ta hát câu yêu đời cha cha cha. Nhạc đã trỗi lên rồi cha cha cha, nào hãy hát theo nhịp cha cha cha. Ta đã hát cho đời cùng trai chín tuyệt vời, tình yêu sẽ kết duyên đẹp đôi. Một ca khúc chữ tình cha cha cha, dành cho lứa đôi mình cha cha cha. Bên giây phút tương phùng luôn mãi mãi khôn cùng, bài ca hạnh phúc riêng đôi mình. Ngày mới hoa tươi về gieo khắp nơi, ngày vui hương hoa về hôn lứa đôi. Hạnh phúc ấm áp triền miên, bình yên cho đôi uyên ương, tân lang và gia nhân ước mơ. Ta hát câu yêu đời cha cha cha.